Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564. Gậy ông đập lưng ông, ngươi trốn không thoát, Tho quay người nhìn về phía nơi xa cung binh sau đó sải bước đi tới. Ta sẽ đưa ngươi nện thành toái phiến. Tốc độ quá nhanh, cung binh ngây ngốc nhìn lấy Tho. 3.000 mã khoảng cách đối với người chơi tới nói mở ra trùng phong đoán chừng cũng cần mấy giây. Nhưng là Tho vậy mà một bộ 1.000 mã khoảng cách trong nháy mắt đi tới sau đó lần nữa dơ. Cao lôi thần chi trùy. Miss, cung binh lăn mình một cái trốn ở một con quái vật sau lưng. Sau đó hắn hai bên né tránh thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Tho. Trừ công kích thường cũng là lôi thần trọng kích. Khoảng cách khá xa cũng là lôi thần chi nộ dạng này quần thể thương tổn. Cung binh một bên né tránh một bên suy tư nói. Nếu như ta chỉ là truy cầu né tránh tựa hồ có thể kiên trì một hồi. Tho bảo kích không cao. Nhưng là như thế nào mới có thể đánh ra thương tổn. 1.000.000 lượng máu cung binh có 400.000 chiến đấu sinh mệnh khôi phục. Nếu như Tho không có trọng thương cùng hắn hạn chế sinh mệnh khôi phục kỹ năng. Như vậy một vị truy cầu né tránh lời nói. Cung binh còn có thể tải Tho trước mặt nhiều kiên trì thời gian rất lâu. Nhưng vấn đề là chỉ truy cầu né tránh lời nói căn bản không có thương tổn. Vậy đối với Tho tới nói cũng là xem vận khí. Nếu như liên tục hai cái bạo kích như vậy cung binh thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây đối với cung binh tới nói là không có chỗ tốt. Mộ Quang, cảm giác được sau lưng áp lực thật lớn. Cung binh lần nữa mở ra kỹ năng trốn thoát ra ngoài. Cái này thời điểm hắn mới cảm giác được bá thể chỗ tốt. Bá dưới hạ thể căn bản không nhận bất luận cái gì phổ thông kỹ năng khống chế. Nếu không coi như thuộc tính cao gấp 10 lần vậy hắn đoán chừng cũng chết rất nhiều lần. Thử một chút. Sau lưng áp lực lần nữa truyền đến, tránh cũng không thể tránh phía dưới cung binh quay người nghênh tiếp lôi thần Tho. Nhìn ta trọng ma hiệu quả, ồn ào ra hỏa, Tho giơ cao lôi thần chi chùy sau đó hung hăng nện xuống. Lôi thần trọng kích, vinh diệu thủ hộ, cung binh mở ra vô địch kỹ năng sau đó một kiếm rơi xuống. 37, một cái xấu hổ mức thương tổn bay ra. Nhưng cung binh đối với mức thương tổn không có hứng thú. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Tho. Bởi vì một kiếm này trọng ma hiệu quả đã sinh ra. Hắn muốn nhìn hiệu quả như thế nào. Ta thề, ta sẽ đưa ngươi nện thành toái phiến. Tho thanh âm truyền ra. Sau đó hắn lần nữa đưa tay. Chỉ bất quá đưa tay tốc độ rõ ràng chậm lại. Nhưng lại không có đến loại kia kẹt lại trình độ. Bất quá đối với né tránh tới nói, cái này thả chậm tốc độ đã đầy đủ. Miss, cung binh nhẹ nhõm né tránh, đồng thời đang nháy tránh trước đó hắn còn có thể rút chút thời gian lần nữa chém ra một kiếm. Thoải mái, cung binh mặt lộ vẻ vui mừng. Thừa dịp Tho tốc độ chậm chạp thời điểm cung binh trực tiếp đưa tay phải ra. Tận thế, 488.391. Một cái mức thương tổn theo Tho trên đầu bay ra. Thế mà cung binh nụ cười trên mặt mất hết. Không phải chỉ là cái kia 500.000 mức thương tổn theo mạch máu phía trên nhìn cơ hồ một chút tổn. Thất đều không có. Quan trọng tại lúc này Tho trên đầu bay ra khôi phục trị số. Cộng 1.013.945. Một giây, 1.000.000 khôi phục. Cung binh tâm trong nháy mắt lạnh. Cái này sinh mệnh khôi phục coi như treo lên độc tố hoặc là trọng thương hiệu quả cũng không có. Đánh xuống lòng tin, lôi thần Tho sinh mệnh khôi phục thật đáng sợ. Nếu như toàn bộ soát trọng thương cùng độc tố loại hình kỹ năng tiếp tục giữ vững lời nói. Cung binh trong lòng yên lặng tính toán. Như vậy một giây 500.000 sinh mệnh khôi phục. Không được, thương tổn vẫn là đánh không ra. Ngay cả ta đều không phá phòng, người khác lại càng không cần phải nói. Nếu như là thuộc tính cấm chú có lẽ có kịch. Cung binh thầm nghĩ trong lòng, bảo trì trọng ma hiệu quả ta phụ trách kiềm chế lời nói. Có thể cho người khác đánh phát ra, bởi vì lượng máu đánh không xuống đi, cung binh không cách nào tiếp xúc qua tho hắn công kích kỹ năng. Cho nên ngay từ đầu muốn lợi dụng nghịch chuyển phản kích đánh ra hiệu quả gì ý nghĩ cũng ngâm nước. Nóng, được đến cụ thể thuộc tính về sau cung binh rời đi chỗ đó. Cung binh rời đi về sau, nơi xa xó xỉnh bên trong một bóng người xuất hiện. Hắn nhìn lấy cung binh biến mất bóng lưng lộ ra mỉm cười. Cố lên a, nhanh điểm biến càng mạnh một số. Thật sự là chờ mong. Nói ư chi thành, được đến cung binh mang về video cùng phân tích ra chi tiết cặn kẽ về sau. Lúc này trong phòng hội nghị cũng là vang lên kịch liệt thảo luận. Chuẩn bị phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính là được. Rất nhiều trò chơi phong cùng hỏa đều là khắc lôi thuộc tính. Thủy thuộc tính cũng chuẩn bị một chút a. Lửa cùng lôi thuộc tính có chút thuộc tính là chung. Thủy thuộc tính cũng play. Dù sao đều tìm nghịch quang đại thần nhiều muốn một chút. Chi Nam Nhi thượng cười nói. Cái kia không thiếu thứ này. Một dạng cầm cái trên dưới 100 chương chơi đùa. Ha ha ha. Hiểu Phong Tàn Nguyệt bọn người cười rộ lên. Mà lúc này phòng hội nghị cũng là đi vào một bóng người. Trên dưới 100 chương. Người đi chết. Nghịch quang thở phì phì nhìn lấy Chi Nam Nhi thượng. Ngươi cho rằng là giấy vệ sinh đâu? Trên dưới 100 chương không có. Theo mọi người hống cười rộ lên, Nghịch Quang đem mấy cái chương quyển trục vẫn trên bàn, mới nhất nghiên cứu ra được, ăn mòn tiếp xúc quyển trục, phá giáp thêm độc tố hiệu quả. Ngưu bức a, Chi Nam Nhi thượng ánh mắt sáng lên, không hổ là đại thần, tùy tiện lấy ra một tấm giấy đều là thần cấp quyển trục. Lợi hại lợi hại, không biết duy trì liên tục bao lâu. Thực tình nghiêu bức, đồ tốt, ha ha, được đến tán dương về sau nghịch quang tâm tình thật tốt. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Thứ này, mỉm cười cung binh cũng là mở miệng nói, đối tho sẽ hữu dụng sao? Cái này, không xác định, nghịch quang nhún nhún vai. Á truyền kỳ cấp boss thì tự mang cách dù dị thường trạng thái kháng tính cùng giảm miễn. Trời mới biết tho có cái gì biến thái bị động có thể hay không triệt tiêu mất những thứ này hiểu. Quả, hy vọng có thể hữu dụng. Cung binh gật gật đầu cười nói. Tạ, ít đến, nghịch quang khoát khoát tay. Ta rút lui trước, đối với ta gần nhất cần tài liệu mới phát đến miêu thần ngươi hòm thư. Ngươi nhìn một chút chuẩn bị cho ta chuẩn bị. Một dạng ngạch, không nên quá nhiều a. Tới trước cái 10.000 tổ dạng này thí nghiệm nhìn xuống nhìn. Không muốn thu nhiều. Theo nghịch quang thân ảnh biến mất, tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. 10.000 tổ tài liệu còn nói đúng không nhiều con là thí nghiệm dưới. Cái này cũng khó trách nghịch quang một người có thể làm ra nhiều như vậy biến thái quyển trục. Ở trong mắt người khác giá trị liên thành cấm chú quyển trục tựa hồ thật như là Chi Nam Nhi thượng. Nói tới tại hắn nơi này chỉ là giấy vệ sinh. Đã như vậy, chuẩn bị một chút đi. Vài phút thương thảo về sau, tựa hồ cảm giác được hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng cung binh cười cười. Buổi chiều đều cho ta nghỉ ngơi dưỡng sức. Buổi tối chúng ta thừa thế xông lên cầm xuống thiên không cứ điểm. Biết. Tốt, cố lên các vị, tối nay khẳng định nổ tung. Ha ha ha, siêu cấp cứ điểm tại hướng chúng ta vẫy chào. Nói ơ chi thành truyền đến kéo dài không thôi tiếng hoan hô. Mà lúc này xa nhìn nhau từ xa Mã Tư Thụy chi thành. Đó là thánh tài thành trì. Giáng Trần yên tĩnh đứng thẳng ở nhìn trên đài nhìn về phía nói ơ chi thành vị trí mỉm cười. Tối nay... khẳng định là một đêm không ngủ. A, sau lưng Băng Thanh sững sờ sau đó truy vấn. Có ý tứ gì? Bốn chữ. Giáng Trần cười thần bí. Gậy ông đập lưng ông. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.